Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30 răn dạy. Chương 30 răn dạy. Triệu Trọng Dư mở ra hai cuốn tơ lụa xem. Hai người kém rất lớn. Triệu Tam Nương của hồi môn không sai biệt lắm là Triệu Nhị Lang sinh lễ 5 lần, đương nhiên hắn không cảm thấy đại ca đây là trọng nữ khinh nam. Hắn nhìn chằm chằm của hồi môn đơn tử thượng một ít thư tịch tranh chữ xem. Này đó đều là nhưng gia truyền bảo bối. Hiển nhiên, đại ca vẫn là không tín nhiệm hắn, cho nên muốn hợp lý đem mấy thứ này rời đi ra Triệu gia. Muốn thông qua xuất giá Triệu Tam Nương tay lại quay lại đến Triệu Nhị Lang trong tay, nhưng hắn như thế nào liền tin tưởng phó gia chịu đem tới tay thượng đồ vật lại giao ra đây? Một khi phó gia đổi ý, chẳng lẽ Triệu Tam Nương còn sẽ đem tới tay của hồi môn đưa về nhà mẹ đẻ sao? Triệu Trọng Dư trầm ngâm nói, đại ca, Nhị Lang sinh lễ có phải hay không quá ít? Hắn nói, Nhị Lang đôn hậu, càng nên đau sủng hai phân mới là, mà Tam Nương tương lai vinh nhục ở phó đại lang trên người. Phó đại lang tài mạo song toàn, tương lai thành tựu nhất định không thấp, nhưng vợ con hưởng đặc quyền, ta ý tứ là không bằng đưa bọn họ đơn tử đổi, cũng làm tốt Nhị Lang cầu thú thế gia nữ. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu, vẻ mặt tán đồng bộ dáng. Đúng vậy, tổ phụ, ta không cần nhiều như vậy của hồi môn, vẫn là cấp đệ đệ đi. Triệu Trường Dư liếc nàng liếc mắt một cái, cùng Triệu Trọng Dư thở dài nói, Nhị Lang tuy si ngu, lại là nam tử, tương lai tự có thể tự lập, nhưng Tam Nương không giống nhau, nữ tử trời sinh nhu nhược, ta đi sau, cũng chỉ có thể đem nàng phó thác cho các ngươi chiếu cố. Ta luôn muốn cho nàng ở lâu một ít đồ vật, tương lai đó là phó gia khi dễ nàng, cũng có tự lập môn hộ tư bản. Triệu Hàm Chương không chịu cô đơn nói, nhưng để lại cho đệ đệ sinh lễ cũng quá mỏng, tổ phụ, từ ta nơi này bát một ít cấp đệ đệ đi. Triệu Trường Dư ngoặc kép, thôi, ta chính mình lấy ra một ít vốn riêng tới điền cho hắn là được. Triệu Trọng Dư, hắn minh bạch Triệu Trường Dư đã quyết định chủ ý, muốn thay đổi đã cơ bản không có khả năng, hắn liền buông hai cuốn tơ lụa. Đại ca làm chủ liền hào. Triệu Trường Dư gật đầu. Ta thời gian vô nhiều, ngày mai liền thỉnh phó gia tới cửa tới thương nghị Tam Nương hôn kỳ, thuận tiện đêm này của hồi môn đơn tử định ra tới. Triệu Trọng Dư nắm thật chặt nắm tay hỏi, không biết phó gia thỉnh người nào làm mai mối? Đông Hải Vương là không có khả năng. Gần nhất phó chi cùng Đông Hải Vương bởi vì Hà Gian Vương cùng Kinh Triệu quận sự có khác nhau, đến bây giờ còn không có quyết đoán đâu. Triệu Trường Dư nói, tạm thời còn không biết, nhưng ta tưởng Tử Trang sẽ không ủy khuất Tam Nương, cho nên tới nhân thân phân khẳng định không thấp. Từ hắn làm mai mối làm chứng kiến, Triệu Trọng Dư chỉ cần còn muốn thanh danh, vậy muốn bảo đảm Triệu Hàm Chương được đến của hồi môn đơn tử thượng đồ vật. Triệu Trọng Dư trong lòng thực không cao hứng, cảm thấy đại ca xem thường hắn, như vậy nơi trốn phòng bị tư thái làm hắn sâu sắc cảm giác mạo phạm. Nhưng Triệu Trường Dư lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể không tốt, Triệu Trọng Dư cũng không dám cùng hắn tranh chấp, sợ đem người xảo ra cái tốt xấu tới. Triệu Trọng Dư đứng dậy, đại ca nếu làm quyết định kia liền như thế đi. Triệu Trường Dư, ngày mai ngươi lưu ra thời gian tới làm tế chi, ngày mai tùy ta đãi khách. Hắn là thế tử, Tam Nương định kỳ là đại sự, còn cần hắn cái này bá phụ giúp đỡ một vài. Triệu Trọng Dư nhìn thoáng qua nhi tử sau đồng ý. Triệu Trường Dư liền hiển lộ ra mệt mỏi, đại gia thức thời cáo biệt. Triệu Trọng Dư ra đại phòng chính viện liền xài bước đi phía trước đi, Triệu Tế truy ở phía sau. Phụ thân, làm Tam Nương mang nhiều như vậy đồ vật xuất giá, chẳng phải là phân tộc của ta chi lực, phi người khác chi tộc. Triệu Trọng Dư bước chân không ngừng nói, Người bá phụ bệnh hồ đồ, lúc này một lòng chỉ nghĩ đại phòng cô nhi, nơi nào còn có thể nghĩ đến gia tộc. Nhưng hắn một ngày là gia chủ, cái này ra liền từ hắn làm chủ, Triệu Tế. Nhưng kia của hồi môn cũng quá nhiều, Triệu Trọng Dư liền dừng lại bước chân. Ngươi cho rằng vài thứ kia thật là cấp tam nương. Bất quá là hắn không tin được chúng ta phụ tử hai cái. Đem nhị lang kia một phần cũng giao cho tam nương bảo quản thôi. Triệu Tế sắc mặt hồng nhạt. Bá phụ vì sao như vậy phỏng đoán chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta là hạng người như vậy sao? Triệu Trọng Dư hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Còn không phải ngươi này nghiệp chướng. Nghe nói mấy ngày trước đây ngươi đến Thanh Di Các phát giận. Còn muốn lướt qua Vương Thị xử trí bên người nàng hạ phó. Triệu Tế cúi đầu nói. Là những cái đó hạ nhân quá mức đáng giận. Châm ngòi ly gián. Nhi tử cũng là lo lắng Vương Thị cùng tam nương vô tri tuổi nhỏ. Chịu hạ nhân châm ngòi. Được rồi, ngươi không cần cùng ta biện giải. Mặc kệ ngươi sơ tâm như thế nào. Ngươi bá phụ đều chỉ nhìn đến ngươi không tôn kính đại phòng. Đính hôn là ở ngày đó buổi tối lúc sau. Liệt của hồi môn đơn tử cũng là ngày đó buổi tối lúc sau. Triệu Trọng Dư sắc mặt không vui. Ngươi nên gõ một chút Ngô Thị. Làm đương gia chủ mẫu. Hàng đầu chi trách đó là giúp chồng dạy con. Chúng ta nhị phòng cùng đại phòng cùng ra một mạch. Bọn họ cùng tam nương nhị lang đều là huyết thống chí thân. Toàn gia cốt nhục đùa giỡn thành như vậy giống cái gì? Hảo hảo mấy cái hài tử, đều kêu nàng cấp dạy hư. Triệu Tế cúi đầu không dám nói lời nào. Triệu Trọng Dư hừ một tiếng. Phất tay áo liền đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hàm Trương liền làm người từ góc hướng Tây Môn đi ra ngoài cấp Phó Đình Hàm truyền tin. Nói rõ hôm nay không thể ra ngoài, tuy rằng nàng cảm thấy hắn hẳn là sẽ đi theo lại đây định kỳ. Nhưng vẫn là muốn trước tiên thông báo một tiếng, Vương Thị Đình Quầng thâm mắt lại đây. Phía sau đi theo một đám thị nữ, đây là A Nương cho ngươi tìm ra xiêm y. Mau tới đây thử xem, Triệu Hàm Trương chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Cũng quá tươi đẹp, có hay không tố xác? Hôm nay là ngươi định kỳ ngày lành. Như thế nào có thể xuyên tố sắc? Triệu Hàm Trương, tổ phụ còn bệnh đâu? Kia càng nên xuyên tươi đẹp tới rồi. Hướng một hướng, nói không chừng thì tốt rồi. Hơn nữa ngươi tổ phụ nhìn đến ngươi ăn mặc hảo. Trong lòng cũng cao hứng. Vương Thị cầm quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân. Nhỏ giọng nói, tối hôm qua ta một đêm không ngủ. Vẫn luôn suy nghĩ ngươi tổ phụ cho ngươi định những cái đó của hồi môn. Thật không nghĩ tới, ngươi tổ phụ sẽ cho ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Nhị phòng thế nhưng cũng một chút không có, chỉ cần hôm nay hôn kỳ định ra. Của hồi môn đơn tử thượng rơi xuống tên cùng con dấu. Kia chuyện này liền tính thỏa, Vương Thị nói, có này số tiền, tương lai liền tính nhị phòng thật sự mặc kệ chúng ta. Chúng ta cũng có thể áo cơm vô ưu, lại có ngươi đệ đệ kia bút xính lễ, xính cưới một cái tiểu thế gia thiên kim không thành vấn đề, A Nương. Ngươi cũng đừng tưởng nhị lang kia bút xính lễ, đến lúc đó đại bá kế thừa tước vị, kia bút xính lễ ở trong tộc bảo quản, có thể hay không đến, khi nào đến nhị lang trong tay đã có thể không nhất định, Vương Thị sửng sốt. Bọn họ dám tham ô. Nhị lang hiện tại không đính hôn, lại không thể đem đồ vật dọn đến hắn nhạc ra đi. Cũng không ai có thể cho hắn làm công chứng. Đến lúc đó hoặc là dùng ra kế gian nan như vậy lấy cớ. Hoặc là dùng trong tộc yêu cầu làm chuyện gì lý do. Chậm rãi đem đồ vật dùng xong. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bước cho nhị phòng đem đồ vật nhổ ra không thành? Vậy ngươi tối hôm qua phí lớn như vậy, kính nhi hướng lên trên mặt thêm đồ vật. Ta nếu là không nói như vậy, thúc tổ phụ còn không biết muốn vây quanh ta của hồi môn thảo luận vài lần đâu. Tổ phụ thân thể không tốt, ta không như vậy nhiều thời gian cùng hắn làm háo, Vương Thị liền ở trong lòng tự động đem của hồi. Môn đơn tử thượng đồ vật một phân thành hai, nháy mắt đau lòng, này đến thiếu nhiều ít đồ vật a, mệt, mệt, tam nương, nếu không ngươi lại cùng ngươi tổ phụ làm nũng, làm hắn đem nhị lang xính lễ đơn tử thượng đồ vật dịch đến ngươi của hồi môn đơn tử đi lên. Lại nhiều liền quá mức thấy được, truyền ra đi, người ngoài không chừng muốn thấy thế nào chúng ta Triệu gia chê cười. Bọn họ không chỉ có riêng sẽ nói nhị phòng mưu tính đại phòng tài sản, cũng sẽ nghị luận nói không chừng là chúng ta đại phòng tiểu nhân chi tâm, ác ý phỏng đoán nhị phòng, thậm chí còn sẽ liên lụy tổ phụ thanh danh. Triệu Hàm Chương nói, như vậy liền khá tốt, này chương của hồi môn đơn tử chính là Triệu Trường dư phí vài thiên công phu chọn lựa ra tới, cũng không thể quấy rầy kế hoạch của hắn. Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.